đang suy tư tình tiết trận chiến ấy của Bạch Tiểu Thuần, dần dần riêng phần mình đều nắm chắc trong lòng, đã tìm ra được phương pháp có thể khắc chế. Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là có đan dược mà thôi, chỉ cần không để cho hắn có cơ hội lấy ra đan dược là đã đủ rồi. Dùng đan dược thắng được mà thôi, không có đan dược thì diệt hắn dễ dàng. Vòng thứ hai này, hắn tất bại, hơn nữa còn bại rất thê thảm. Quá đáng. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy ủy khuất. Hắn cảm thấy Bờ Bắc quá khi dễ người, không phải là mình thắng có một trận sao, thế nào lại hung tàn như vậy. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lo mình vừa nói đối phương bên kia sẽ lại phản kích. Trong lúc Bờ Bắc đang sục sôi thì đồng thời Bờ Nam cũng phát ra âm thanh không cam lòng, chậm rãi nhấc lên khí thế. Đúng lúc này, âm thanh của Âu Dương Kiệt bỗng nhiên truyền ra. Ba đốt hương đã qua, bắt đầu vòng thứ hai thiên kiêu chiến, lựa chọn ra 6 người. Trong 11 người các ngươi, sẽ có một người luôn không trực tiếp tiến vào vòng 6 người. 10 người còn lại theo trình tự rút thăm được, 2 người thành một cặp quyết đấu. Khi âm thanh của Âu Dương Kiệt vang lên quanh quẩn, thì đột nhiên ở bên trên chiến đài bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này tạo thành một quả cầu lớn chừng nửa trượng. Lúc nó nổi lên, hạt châu trong tay 11 người của hai bờ Nam Bắc, tính cả của Bạch Tiểu Thuần, lúc này giống như đang nhận được sự triệu hoán nào đó, nháy mắt rời tay, bay thẳng tới chỗ quả cầu rồi dung nhập vào trong đó. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, những hạt châu này sau khi dung nhập vào bên trong quả cầu thì những con số phía được đánh dấu ở trên đó lần lượt bị thay thế thành các con số từ 1 cho đến 10, còn có một hạt châu thì để trống. 11 hạt châu không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cho đến khi không còn nhìn thấy rõ thì quả cầu này bắt đầu mơ hồ. Dùng huyền thuật bí pháp che đậy thiên cơ, cầu chính là một cái công bằng công chính. Coi như là lão phu cũng không cách nào có thể quấy nhiễu những hạt châu ở bên trong quả cầu này. Vì vậy các ngươi cứ yên tâm, tất cả nhận lấy, chọn ra số thứ tự của bản thân mình. Lúc âm thanh của Âu Dương Kiệt vang vọng, Tử Tung của Bờ Bắc hung hăng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, cười lạnh nói. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hãy cầu nguyện cho vòng này không đụng phải Hứa Mỗ, nếu không, ngươi cứ xác định trước là sẽ vô cùng sầu thảm. Gã nói xong liền đưa tay chọn lấy một hạt châu cầm ở trong tay. Mặc kệ là ngươi gặp người nào, vòng thứ hai này, ngươi đều nhất định phải thua, hơn nữa còn rất thê thảm. Một gã thiên kiêu của Bờ Bắc, nghiến răng lạnh giọng mở miệng. Tất cả mọi người đều nâng tay phải lên, hướng về quả cầu ở phía xa xa chụp một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng ở trong số đó, mang theo ủy khuất chộp tới. Trong nháy mắt đã có 10 hạt châu cấp tốc bay ra, phân biệt hướng về từng người. Ta số 3. Ta số 7. Ta số 1. Từng gã đệ tử của Bờ Bắc, sau khi bắt được hạt châu đều lập tức mở miệng nói ra số thứ tự của bản thân mình. Theo từng cái thứ tự được nói ra, khí thế rất nhanh quật khởi. Mỗi người bọn hắn sau khi nói ra đều hung tàn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tuyệt Nha cúi đầu nhìn hạt châu ở trong tay cũng lạnh nhạt mở miệng. Số 9. Rất nhanh tất cả đệ tử của Bờ Bắc ở bên ngoài chiến đài ngạc nhiên phát hiện 8 thiên kiêu của Bờ Bắc bọn họ rõ ràng lại không có một ai rút được luôn không. 10 con số. Giờ phút này chỉ còn thiếu số 4 và số 10, từng người lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Bờ Nam. Ta số 4. Thượng quan Thiên Hữu hờ hững mở miệng. Số 10. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ có chút khó coi, lúc nói ra thì nhìn thoáng qua Dược Nha ở bên Bờ Bắc. Lúc này, không tính Bạch Tiểu Thuần, sau khi tất cả mọi người nói ra số thứ tự, từng người bên Bờ Nam đều lộ ra thần sắc rùa dị. Nhất là những đệ tử Hương Vân Sơn đã từng chứng kiến Bạch Tiểu Thuần thi đấu trong tiểu bỉ của đệ tử ngoại môn lúc trước, cả đám đều mở to mắt. Không thể nào. Bọn hắn có chút không cách nào tin. Nhưng có người còn không cách nào tin hơn cả bọn hắn, đó chính là những người lúc trước xoa tay soàn soạt, muốn giáo huấn Bạch Tiểu Thuần, cả đám đều trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt ở nơi đây đều nhất loạt ngưng tụ lên trên người Bạch Tiểu Thuần.